Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Thần Bí Titan Chiến Hạm. Keng, ngài đánh chết Ấn Độ người chơi An Hãn, thu được tích phân 26 vạn. Ngài đánh chết Ấn Độ người chơi Ami Bát Hãn, thu được tích phân 6 vạn. Ngài đánh chết, ngài đánh chết. Giải quyết xong sau khi chiến đấu, bỏ vào một dãy lớn nêu lên. May mà có đổi mới chi giới, nếu không, vừa rồi đánh một trận, có thể muốn phí một ít võ thuật. Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa rồi đánh một trận, tuy là thắng được rất nhẹ nhàng, nhưng Ấn Độ đội thực lực, cùng với đội trưởng Ao Han chỉ huy mới có thể, vẫn là so với trong tưởng tượng tới cường lực một ít. Hắn cũng phát hiện một vài vấn đề, mặc dù mình công kích đủ cao, nhưng một gã người chơi chỉ có 52.000 đến 3.000 huyết. Chính mình đánh ra 50-60.000 phát ra, thương tổn rõ ràng đã tràn ra, mà tường băng thuật, màu cam quyển trục, cũng sẽ quấy dày chính mình phát ra. Đương nhiên, theo thần vực đi hướng trung hậu kỳ, đại quy mô chiến đấu bắt đầu dần dần xuất hiện, đang động chiếp mấy vạn người trong đại chiến. Ngoạt ra cá nhân năng lực tác chiến đã không có như vậy xuất sắc, ngược lại là bài binh bố trận, năng lực chỉ huy, đại bộ đội năng lực cân đối, biết càng ngày càng trọng yếu. Đương nhiên, Tần Phong không thèm để ý những thứ này, chỉ cần mình vẫn trưởng thành tiếp, một người dây một cái đại binh đoàn, có thể cũng không phải là cái gì vấn đề. Mà đáng tiếc duy nhất, chính là chỗ này sao bắc đổi mới chi giới. Chính mình tối đa sở hữu 3 tháng, coi như đến lúc đó không giao nhiệm vụ, nhẫn cũng sẽ tiêu thất. Bảo quân hội trưởng, người thực sự là cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Kết thúc chiến đấu, Dương Thành Công hội công Tôn Dương vẻ mặt ngạc nhiên đã đi tới. Ha ha, lần này Ấn Độ đội chủ lực toàn diệt, Indonesia đội, Thái Lan đội, Philippines đội hết thảy đấu loại. Toàn bộ cổ thần chiến trường, đã không có người có thể ngăn cản chúng ta Hoa Hạ người chơi. Ta Hoa Hạ khu lớn, cái này muốn quật khởi nha. Những đội trưởng khác cũng dồn dập cười nói. Không có Ấn Độ cái này đệ nhất dự thi quốc, cùng với nhìn chằm chằm Đông Nam Á bầy sói, trên người bọn họ áp lực chợt ung dung. Chư vị, Nhật Bản đội chủ lực vẫn còn ở cắt, không thể sơ suất. Tần Phong khẽ thở dài một cái, không có tiêu diệt Nhật Bản chủ lực, hơi có chút đáng tiếc. Dù sao, đời trước, Nhật Bản Amaterasu nhưng là cuối cùng đoạt cúp, nhất định có cái gì tuyệt chiêu. Bảo quân hội trưởng, nếu không, chúng ta Hoa Hạ người chơi, cũng hợp thành một cái đồng minh a. Ngươi coi chúng ta minh chủ. Công Tôn Dương lại đề nghị, cùng Ấn Độ khu, Ấn Ni khu, Nhật Bản khu so với Hoa Hạ khu lớn bất đồng lớn nhất, chính là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Đương nhiên, cái này cũng không trách bọn họ. Căn cứ quy tắc, bất đồng bài danh, biết không có cùng ẩn dấu thưởng cho. Cho nên, mặc dù đều là Hoa Hạ công hội, cũng là đối thủ cạnh tranh. Ha ha, không cần. Đối với lần này, Tần Phong mỉm cười từ chối. Mỗi bên Hoa Hạ công hội tâm tư bất đồng, hắn coi như lên làm minh chủ cũng vô pháp thống nhất mọi người quyền lợi. Lại nói, hắn còn muốn đi đánh chết thiên sứ linh hồn đâu. Chư vị, lúc trước đi ngang qua thần phạt thung lũng lúc, chứng kiến một mảnh boss giải đất. Các ngươi đi trước, có thể có thu hoạch tốt. Mặt khác, nếu có cơ hội, chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Cốc gặp lại a. Tiếp lấy, Tần Phong cùng mọi người cáo biệt. Cái kia mảnh nhỏ boss giải đất, đối với mình là gân gà, nhưng đối với những thứ này công hội mà nói, cũng là một chỗ tốt nơi đi. Còn như Huyết Nguyệt Sơn Cốc, có đi không liền xem ngộ tính của bọn họ. Căn cứ Anvini tình báo, kế tiếp một đầu viễn cổ thiên sứ linh hồn, hẳn là ở phía trước phía dưới thác nước, cách Khai Sơn Cốc phía sau. Tần Phong mở ra quỷ ẩn hình thức, rất nhanh chạy đi, hắn bây giờ có được 880 vạn tích phân. Danh liệt đệ nhất thế giới, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, bởi vì căn cứ quy tắc, toàn bộ thế giới, cuối cùng một cái ly khai chiến trường tiểu đội, tích phân 2, toàn bộ thế giới, tối cao tích phân tiểu đội, tích phân 2, toàn bộ thế giới, tối cao tích phân tiểu đội, tích phân 2, có thể tưởng tượng được, thế giới các đại thần bảng công hội, vì tranh đoạt hai cái này thưởng cho, biết bực nào điên cuồng, mặc dù bây giờ, 880 vạn tích phân rất nhiều, nhưng nước Mỹ nhưng là chế phách Mỹ châu tái khu, đến lúc đó, đi qua người một nhà giết người của mình phương thức, tích tụ ra tới một người tích phân vượt ngàn vạn tiểu đội cũng không khó. Chính mình, có thể nói đang cùng toàn bộ nước Mỹ mười mấy cái tiểu đội đối kháng. Không thể buông lỏng, lạch cạch, hai ngày sau, dưới thác nước, một đầu viễn cổ thiên sứ linh hồn, ngã xuống Tần Phong dưới chân, tích phân lần nữa tăng 1 triệu, coi là trên đường đánh quái thu hoạch, tổng tích phân đạt được 980 vạn. Keng, chiến trường thông cáo, hoa hạ người chơi bạo quân thành công đánh chết truyền kỳ boss viễn cổ thiên sứ linh hồn. Thu được tích phân thưởng cho 1,000,000. Keng, keng, mấy ngày kế tiếp bên trong, cổ thần chiến trường, cách mỗi 2-3 ngày thời gian, sẽ soát ra như vậy một cái thông cáo. Tần Phong tích phân, thuận lợi phá nghìn vạn, vững vàng bá chiếm thế giới đệ nhất vị trí. Cùng lúc đó, theo độc quay vòng không ngừng thu nhỏ lại, người chơi hoạt động phạm vi càng ngày càng hữu hạn, tiếp xúc càng thêm nhiều lần, bạo phát không ít chiến đấu, tử thương thảm trọng. Ở trên official website, càng ngày càng nhiều tiểu đội nhan sắc biến thành xám lạnh, biểu hiện đã bị đấu loại. Lạch cạch, ngày này, ở một chỗ đỉnh núi, Tần Phong một đứa triệu thương tổn, đánh chết viễn cổ thiên sứ linh hồn, mà lúc này, hắn trên ót quang trụ, đã có 11.000 mét cao, đứng ở đỉnh núi hắn, ở trình thể cổ thần chiến trường, đều có thể bị rõ ràng thấy, ung ung, trên bầu trời, truyền đến nổ vang. Cuồn cuộn lục vụ bắt đầu hướng đỉnh núi vọt tới. Đây là lại muốn xúc độc. Cũng có thể chứng kiến. Trên bầu trời rất nhiều phi điểu. Đều ở đây vội vã bay khỏi yên vụ. Ở chân núi, một cỗ đáng sợ thú triều lần nữa hình thành. Ngoặc kép, nên rời đi. Toàn bộ cổ thần chiến trường. Còn chỉ còn lại có 4 đầu viễn cổ thiên sứ linh hồn. Ta phải ở xúc độc phía trước. Đưa các nàng toàn bộ đánh chết. Tần Phong hạ quyết tâm. Chuẩn bị cách khai sơn đỉnh. Chờ. Các loại. Đó là cái gì? Làm Tần Phong trong lúc vô tình lúc ngẩng đầu lên. Đi qua đỉnh đầu tia sáng soi sáng. Có thể chứng kiến. Vô tận lục vụ bên trong. Một con thuyền to lớn chiến hạm đang chậm rãi bay qua. Mà những cái này lục sắc độc vụ. Đang tới từ chiếc này chiến hạm, một con thuyền phi thiên chiến hạm. Tần Phong khiếp sợ không thể thở nổi. Mọi người đều biết, thuyền phải trong nước mới có thể di động. Mặc dù là địa tinh, cũng muốn dựa vào to lớn khí cầu, mới có thể mang theo thuyền bay lượn. Bất quá đó đã là phi thuyền, mà một con thuyền chiến hạm, sử dụng là tài công bậc 3 cm cao cự đại ma lực buồm. Là địa đảo đạo phi thiên chiến hạm. Phàm nhân, như người sở kiến. Cái này đang, sao thật tốt. Là Titan thần tộc dùng để vận chuyển nô lệ Titan chiến hạm. Titan chiến hạm đại bộ phận sớm đã ở thời đại thần thoại bị phá hủy hầu như không còn. Chỉ có một số ít, lưu lạc đến các nơi cổ thần chiến trường. Anvini thanh âm truyền đến. Titan chiến hạm. Vận chuyển nô lệ, Tần Phong hít sâu một hơi, mắt trần có thể thấy, chiếc này Titan chiến hạm, tạo hình rất giống thời Trung Cổ ba ngôi thuyền, chỉ là muốn cự đại nặng nề rất nhiều. Chiến hạm sắc ngoài là một loại không biết tên ngân sắc kim loại, mặc dù coi như ăn mòn rất nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ ngân quang lóng lánh, mà chiến hạm Trường Độ đạt tới 1-2000 mét. Trên bong thuyền mặt là ba cái dài chừng 2000 mét cự đại cột buồm. Mặt trên treo to lớn ma lực buồm, như thế nguy nga chiến hạm, dĩ nhiên là vận chuyển nô lệ. Có thể tưởng tượng được, năm đó Titan thần tộc cường đại cỡ nào. Hô, ở độc vụ bao phủ xuống phía trước, Tần Phong lại nhìn Titan chiến hạm vài lần, lúc này mới không thôi xuống núi. Sau đó mở bản đồ, dựa theo mặt trên Anvini đánh dấu địa điểm, xuống phía dưới một đầu viễn cổ thiên sứ vị trí đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,